người ấy không yêu tôi. Chương 22, góc truyện audio.com. Thạch Kha sững người, Lâm Sâm thấy lạ, nhìn về hướng cậu nhìn, hiểu ra tất cả. Lâm Sâm lườm một cái, ngả người dựa vào ghế tài xế, thuận tay lấy thuốc ra hút. Không cần nghĩ hắn cũng đoán được hai người kia sợ là lại sắp vì hắn mà ầm ĩ nữa rồi. Thế nhưng hắn biết nói gì bây giờ, nói hai đứa mày đều là gay, đừng vì ông đây mà cãi nhau nữa, ông đây là trai thẳng, không thể làm kẻ thứ ba đâu. Hắn có điên mới nói mấy câu như thế quá mất mặt. Thạch Kha thẳng lưng, chỉ buông một câu ở đây chờ tao, rồi nhấc chân đi qua bên kia đường. Lúc cậu đi tới trước mặt Tần Thâm, hắn liền dập tắt điếu thuốc còn quạt quạt tay, xua đi mùi thuốc lá xung quanh. Thạch Kha nhìn Tần Thâm, cậu cũng không biết tại sao, hiện tại đối mặt với Tần Thâm không còn thấy tự nhiên như trước. Có lẽ bởi vì Cao Huân, hoặc vì cãi nhau, còn vì bí mật mà cậu chưa từng tìm hiểu, giữa Tần Thâm và anh cậu. Chuyện này chuyện nọ, đều trở thành vật vô hình ngăn cách hai người. Thạch Kha nhẹ giọng hỏi, sao lại tới đây? Tần Thâm thấp giọng, tới đón em, Thạch Kha, đêm nay em không về, đã nói với anh rồi. Ánh mắt Tần Thâm lướt qua cậu, dừng lại ở Lâm Sâm đang ngồi trên xe. Em nói tôi không biết thế nhưng tôi biết cậu ta. Thạch Kha đột nhiên hít sâu một hơi, cậu nói. Cho nên, hôm nay tôi không muốn về nhà. Muốn tôi nói bao nhiêu lần? Tần Thâm nghe được trong giọng cậu là kháng cự cùng mất kiên nhẫn, giật mình một lúc. Thạch Kha sau khi buông lời hung ác trong lòng lại khó chịu. Cậu nhìn thái độ của Tần Thâm, vẻ khó chịu này lập tức biến thành chục mũi kim, cả biển nước nhấn chìm cậu, đâm cậu đau nhói. Mắt cậu đột nhiên cay cay, chỉ có thể vội chớp mắt nhìn đi chỗ khác. Ngày mai em về, yên tâm, em và Lâm Sâm chỉ là bạn bè, không phải như anh nghĩ. Tần Thâm trầm mặc một lúc chậm rãi mở miệng, nếu như tôi không muốn thì sao? Thạch Kha trong nháy mắt sửng sốt, anh nói cái gì? Tần Thâm, tôi không muốn em đi cùng cậu ta. Thạch Kha nghe hắn nói vậy, tâm lại mềm nhũn, nhưng vẫn còn một số chuyện khiến cậu canh cánh trong lòng. Cậu suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn đề cập tới chuyện cậu để ý nhất. Anh và Cao Huân có liên lạc đúng không? Vừa dứt lời cậu liền chăm chú nhìn vẻ mặt của Tần Thâm, thấy mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc. Thạch Kha hỏi, tại sao không nói cho em biết? Tần Thâm há miệng, một câu cũng không thốt ra được. Tần Thâm thấy hắn phản ứng như thế, rốt cục cũng thất vọng, quay đầu muốn bỏ đi. Nào ngờ Tần Thâm kéo cậu lại, giữ rất chặt, tôi không muốn em biết. Thạch Kha dừng lại, nhưng không quay đầu. Là vì anh cảm thấy giữa chúng ta không phải đang yêu nhau, nên mới không muốn tôi biết, đúng không? Cậu dùng lời của Tần Thâm đáp trả hắn. Cậu đợi Tần Thâm trả lời, nửa ngày sau Tần Thâm mới nói. Em còn thích cậu ấy sao? Thạch Kha trong lúc chờ đợi tim vẫn luôn thấp thỏm, lo lắng sợ hãi mà chờ đáp án. Nhưng chưa từng nghĩ đến, lại chờ được một câu hỏi ngược lại, buồn cười như thế. Cậu hất tay Tần Thâm ra, không hề quay đầu lại, gằn từng câu từng chữ đáp. Người tôi thích trước giờ đều không phải cậu ta. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Theo trí tưởng tượng phong phú của Tần Thâm thì người em ấy thích không phải Cao Huân, vậy chắc chắn là Lâm Sâm rồi. Mặt cười, cách trương.